Chương 1056, Chiến Thiên Cờ Âm ở Trần Mạch ánh mắt nhìn lướt qua. Cấp 80 thánh diệt bất quá cái này ma thần đại lục thế lực xác thực so với Thiên Lâm đại lục muốn yếu một ít, cũng tỉ như Thiên Lâm đại lục Nguyệt Thần Cung, 108 cung, hắn tối thiểu có thể bảo chứng mỗi một cung cung chủ đó cũng là thiên cấm cấp thực lực. Cái này Tà Vương Điện thật đúng là không điểm mấu chốt ta chính là nói một chút mà thôi, các ngươi còn thật lấy ra cường giả tới đối phó ta một cái văn bối. Vẫn là 72 điện chi chủ Trần Mạch khỏe miệng khẽ nết nhìn lấy Bon nở Hàn nở châm trọng nói, ngươi bất ở chỗ này xính miệng lưỡi nhanh chóng, coi như bản tôn là tiền bối, nhưng đó cũng là ngươi cái này không biết tốt xấu, không biết sống chết tiểu tử chính mình muốn chết, trách được ai. Đàm Cường nhìn chằm chằm Trần Mạch. Tiểu Trần Mạch, cẩn thận một chút. Á Phong Tuyết Linh hô một tiếng. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia Đàm Cường. Nhưng là A phế vật thì là một đám phế vật, liền xem như Tả Vương Điện điện chủ thì sao? Trần Mạch khí thế trên người tại kéo lên. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi tiểu tử này đến cùng có gì thần thông quảng đại chỗ. Sau đó cái kia Đàm Cường chỉ lên thiên nhất chỉ, kiếm quang tứ tán ra, có gì thần thông quảng đại chỗ? Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu trời phạt. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu vạn tà quy thiên. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu cửu thiên huyết nguyệt. Đinh cái này sau lưng có cả một cái Phong Tuyết cung cường giả đại chiêu cung cấp hắn ăn cắp, mặt này trước có cả một cái Tà Vương Điện cường giả cung cấp hắn trộm đại chiêu. Trần Mạch dưới loại tình huống này, hắn cũng là vô địch đi chết đi. Tạp chủng Đàm Cường giận quát một tiếng, sức mạnh đáng sợ đó đã không còn là siêu thần cấp lực lượng, mà chính là thánh diệt cấp lực lượng đánh về phía Trần Mạch. Trời phạt! Trần Mạch quát to một tiếng, sau đó chỉ lên thiên nhất chỉ, một đạo sấm sét rơi vào Trần Mạch thai ách chi kiếm phía trên. Rơi hoành tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ đất trống giáng xuống đầy trời sấm sét. Cái gì đây, không phải ta Tà Vương Điện võ kỹ trời phạt sao? Tà Vương Điện một số cường giả trừng to mắt. Vạn Tà Quy Thiên hư không bên trên, một cái cùng loại với hắc động một dạng lực lượng đang ngưng tụ, thiên tại cố lực lượng này áp bách dưới, nơi này thậm chí đen lại. Cái này Vạn Tà Quy Thiên tiểu tử này đến cùng là ai? Hoành hai cái đại chiêu đánh phía cái kia Đàm Cường vẫn chưa xong đâu, Cửu Thiên Huyết Nguyệt tuy theo đã kinh biến đến mức bầu trời tăm tối hiện ra một cái đỏ như máu ánh trăng. Cái kia đỏ như máu ánh trăng trực tiếp đối với Đàm Cường khúc xạ xuống một đạo huyết ánh sáng màu đỏ. A, cái kia Đàm Cường tiếp theo phát ra hét thảm một tiếng. Mọi người, Cửu Thiên Huyết Nguyệt làm sao có thể, làm sao có thể? Tà Thiên Thu trừng to mắt. Nếu như nói hắn thả ra còn lại đại chiêu, hắn còn có thể lý giải, có thể giải thích, tỉ như học lén loại hình, nhưng là cái này Cửu Thiên Huyết Nguyệt, đó là hắn Tà Thiên Thu đại chiêu một trong. A, mấu chốt nhất là cái này đại chiêu là hắn đoạn thời gian trước mới lĩnh ngộ được mới nhất một tầng lực lượng, khắp thiên hạ tuyệt đối chỉ có một mình hắn biết. Làm sao tiểu tử này vờ ơ y ma lại đến sau đó phô thiên cái địa, tràn đầy đánh vào thị giác đại chiêu đánh phía kia đáng thương Đàm Cường. Cái kia Đàm Cường người choáng váng, ngươi nha loại này đại chiêu ngươi coi như biết, ngươi phóng thích một cái linh lực bất không ngươi nha còn vô hạn thả phóng đại chiêu hay sao? Thế mà sự thật quả thật là như thế. Phong Tuyết Cung những người kia trừng to mắt. Cái này tiểu Trần Mạch phô thiên cái địa 10 cái đại chiêu thả ra, mỗi một cái đều là đỉnh cấp võ kỹ, hắn trả cùng bản cô nương học vũ kỹ. Phong Tuyết Linh kinh ngạc. Không, đây không phải quan trọng, quan trọng chính là hắn thả ra đều là Tà Vương Điện võ kỹ. A, làm Tà Vương Điện lao đối thủ, các nàng làm sao có thể không biết Tà Vương Điện võ kỹ là như thế nào đâu? Hắn vì cái gì có thể phóng thích Tà Vương Điện võ kỹ a, mà lại linh lực của hắn dựa vào cái gì có thể phóng thích nhiều như vậy a? Hắn linh lực sẽ không chống không sao? Bọn họ trên ý nghĩa linh lực kỳ thật cũng là người chơi điểm ma pháp, nhưng là Trần Mạch ma pháp không tiêu hao mà Phong Tuyết Cung chấn kinh. Tà Vương Điện lại là mộng bức, cái này nguyên một đám đều là bọn họ Tà Vương Điện đại chiêu a. Tiểu tử này làm sao có thể sẽ a? Hắn Cửu Thiên Huyết Nguyệt làm sao có thể làm hạt bụi tán đi? Cái kia thánh diệt cấp điện chủ đã bị Trần Mạch đại chiêu hoành thành mảnh vụn cặn bã. Đinh, đẳng cấp của ngươi để thăng làm 7 cấp 2. Trần Mạch trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Không tệ, cái này có thể so sánh phí tổn thời gian giải soát cấp đến kích thích nhiều. Ung ngục mọi người nuốt ngụm nước. Cái này Trần Mạch, hắn nghịch thiên a. Tà Thiên Thu bọn họ nhìn lấy tại trên mặt đất cỗ thi thể kia, thân thể đang phát run, đây là tức giận 72 điện chủ, đường đường thánh diệt cấp tồn tại, bị hắn đỉ hệ tờ. Nhưng là hiện tại khả năng này cũng không trọng yếu, ngươi vì sao lại ta Tà Vương Điện nhiều như vậy võ kỹ? Tà Thiên Thu chỉ Trần Mạch tức giận nói ra. Ô, ngươi Tà Vương Điện võ kỹ khả năng này đúng vậy, trước kia ta ngộ qua một cái lao đầu kia nói mình là cái gì Tà Vương Điện lao tổ tông, bất quá bị ta thu làm cháu, mỗi ngày đi theo bên cạnh ta, mơ mỉ hệ NG một tiếng ra ra gọi, xin hỏi các ngươi lão tổ tông đều gọi ta ra ra, vậy các ngươi gọi ta cái gì đâu? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nhìn lấy Bon nở Hàn nở nói ra. Phốc phốc. Ha ha ha, cái kia phải gọi lao tổ tông a, ai ai ai, ta là Trần Mạch sư huynh, các ngươi gọi Trần Mạch lao tổ tông, vậy cũng phải gọi ta một tiếng tổ sư ra a. Ha ha ha, nhanh nhanh nhanh, Tà Vương điện đám nhóc con mau gọi ha ha ha trong lúc nhất thời, Phong Tuyết cung bên kia phá lên cười. Mà Tà Vương điện những đệ tử kia bọn người thật, bọn họ muốn tìm một chỗ chui vào học trộm ta Tà Vương điện võ kỹ, ngươi còn nói như thế vênh vang đắc ý, quả thực nhân thần cộng phẫn Trần Mạch chụp chụp lỗ thai, thản nhiên nói, mà lại à, ngươi cái này 72 điện điện chủ thật là yếu ai Trần Mạch đi tới, sau đó đạp một chân, cỗ thi thể kia thì bay đến trong đám người của bọn họ hoa phía dưới sau đó thì chuyển đến một mảnh gieo họ. Trần Mạch tiểu tử này, coi là thật nghịch thiên Phong Tuyết Linh cảm khái một tiếng. Lãnh Hy đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Đây chính là Tu La sao trong nội tâm nàng tự lẩm bẩm một tiếng. Tu La, cũng quá mạnh Tà Vương điện các phế vật, không đúng, không thể để cho phế vật, Tà Vương điện đám nhóc con, còn có người muốn lên sao cái này thánh diệt cấp đều trải qua, ngày nữa cờ ơ mở cấp cường giả đi, hoặc là Trần Mạch đưa tay chỉ cái kia Tà Thiên Thu, nói, ngươi tới đi. Tạch tạch tạch Tà Thiên Thu nắm chặt quyền đầu không thể đánh thật không thể đánh thế nhưng là người kia thả ra nhiều như vậy đại chiêu, hắn còn có thể đánh sao hắn phải chết, hắn không chết, một trận chiến này bọn họ chiến ý cũng bị mất tam điện chủ, ngươi như là không thể cho bản tôn giết hắn, ngươi có thể chết tất sát sau đó một lão giả đi tới thiên cấm cấp.